Bần cùng quý công chúa. Chương 32, góc truyện audio.com. Đoàn người Bentley đi không đến vài ngày. Colin cũng cáo từ nhà Bennett, ngắn ngủn vài ngày ở chung. Hắn thế nhưng cùng Lucas tức sĩ trở thành bạn vong niên. Cực lực mời hắn sau lễ Noel đi Hanford chơi một chút. Lucas tức sĩ cao hứng đáp ứng. Lại qua nửa tháng, vợ chồng Gardner xa ở London bỗng nhiên tiến đến bái phỏng. Cũng tính cùng nhà Bennett cùng nhau qua lễ Noel. Đây thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Mary, đây là con nên được. Gardner phu nhân kéo Mary vào phòng mình, đưa cho nàng một phong thư. Sao nhiều như vậy, không phải nói phân 4-6 sao? Mary nhìn chằm chằm chi phiếu 200 bảng Anh, nhíu mày hỏi, đứa nhỏ, chờ chúng ta ký tốt phần văn kiện này xong ta mới có thể lấy tiền của con. Cậu Gardner bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào, dưới nách mang theo một phần văn thư. Mary tiếp nhận văn thư nhìn kỹ. Đây là dượng Philip chế định, điều khoản phi thường rõ ràng, cũng phi thường công bằng. Cậu, sao lại phân 37? Nàng thấp giọng hỏi, ta nghe nói Colin đã tới. Gardner tiên sinh sầu lo mở miệng. Theo trong miệng ba con ta biết, hắn là một kẻ ngu xuẩn bất trị. Vừa cầu hôn con, vừa cũng không có minh xác cự tuyệt Charlotte Lucas theo đuổi hắn. Ta hy vọng con không cần gả cho hắn. Đứa nhỏ, tuy rằng đó là mẹ con chủ trương, nhưng ta phải nói thành thật nói. Bà ngu xuẩn cùng Colin tương xứng. Ta chỉ có một đề nghị nên phân nhiều tiền hơn. Có tiền con còn sợ cái gì? Đúng vậy, bảng Anh là bạn tốt nhất của nhân loại. Con không nên cự tuyệt nó. Mợ Gardner gật đầu đồng ý, vợ chồng hai người hiền hết bản sắc. Trong lòng Mary ấm áp hòa thuận vui vẻ. Ôm bà vai mợ vô cùng thân thiết cọ cọ. Con nhận đề nghị của hai người. Vậy thật sự là quá tốt. Cậu Gardner tăng thêm ngữ khí. Một năm chỉ cần 4-5 kiện là đủ rồi. Dù sao cũng là bức tranh thêu đông phương xa ngàn dặm mà đến. Số lượng khẳng định thực rất thưa thớt. Nhưng càng là thưa thớt càng có thể bán ra giá cao. Để cho ta tới tính toán. Hắn nắn vuốt ngón tay. Chắc nói, một năm ít nhất cũng có thể có 800 bảng Anh thu vào. Mary, chúc mừng con là tiểu phú bà. 800 bảng Anh, vậy là đủ rồi. Bất an trong lòng Mary biến mất không còn một mảnh. Kế tiếp đó là lễ Noel náo nhiệt cùng to nhỏ vũ hội. Wickham sau khi Darcy rời đi liền xuất hiện ở tại Langvon. Hắn là tình nhân trong mộng của các cô nương Langvon. Đi đến chỗ nào đều được chú mục, bởi vì Mary cảnh cáo. Hắn đối với mấy chị em nhà Bennett kính nhi viễn chi. Nhưng loại thái độ lãnh đạm này ngược lại càng làm Elizabeth mê muội. Ánh mắt của nàng xe luôn không tự chủ được tùy tùng theo hắn. Thấy hắn lộ ra biểu tình u buồn dưới đáy lòng sẽ hung hăng phỉ nhổ Darcy lãnh khốc vô tình. Thẳng đến Wickham cùng Kim Tiểu Thư thành lập quan hệ quá mức thân mật. Elizabeth tâm lửa nóng mới dần dần phục hồi xuống. Nhưng hảo cảm dưới đáy lòng đối với Wickham lại một chút cũng không giảm bớt. Nàng tự nhận so ra kém Kim Tiểu Thư mỹ mạo giàu có. Wickham có quyền lợi theo đuổi tốt hơn. Mary một lòng đầu nhập vào nghiệp lớn thêu thua. Còn chuyên môn bảo thợ mộc giúp nàng làm một bộ khung thêu chuyên nghiệp. Sợi tơ tốt nhất mua đủ. Nàng vì công việc lu bù lên liền 10 ngày nửa tháng không ra cửa. Cũng may cư dân Langvon đã quen rụt rè quá đáng của nàng. Cũng không cảm thấy kỳ quái. Ôi, trời ạ, đây là cái gì? Vì sao người sẽ ở trên trời bay? Đây là cánh của các nàng sao? Nhìn qua tò mò quá. Elizabeth mở cửa phòng Mary, dùng ánh mắt kinh ngạc chừng bước theo. Các nàng là thần Phật, tự nhiên sẽ bay. Đây không phải cánh, là tay áo, phục sức đặc sắc đông phương. Mary vẫn thêu, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Thật xinh đẹp, có loại cảm giác thần bí. Giống như mộng, Elizabeth chật chật tán thưởng. Nhưng là, thần Phật là cái gì vậy? Nàng tò mò hỏi, thần Phật là Phật giáo của người ở đó. Liền giống thượng đế cùng thiên sứ của chúng ta. Người Đông Phương hết lòng tin theo Phật giáo. Đương nhiên, còn có đạo giáo, Mary đơn giản giải thích. Elizabeth cái hiểu cái không gật đầu. Lẳng lặng ngồi ở bên người nàng trong chốc lát liền chịu không nổi đứng lên. Mary, em chẳng lẽ chuẩn bị cả ngày ngốc như vậy sao? Ánh mắt của em sẽ chịu không nổi. Đêm nay Meryton có vũ hội. Cùng chúng ta đi thôi. Em khẳng định không biết. Bạn tốt của em, Kim Tiểu Thư sắp đính hôn. Mary rốt cục ngẩng đầu lên. Biểu tình phi thường ngoài ý muốn. Đính hôn, cùng ai? Cùng Wickham, Kim Tiểu Thư có 1 vạn bảng Anh tài sản có thể kế thừa. Cưới nàng, Wickham sẽ không quá rất vất vả. Elizabeth chua xót nói. Mary mày càng mặt nhăn càng chặt. Cẩn thận đem châm dừng trên khung. Đứng lên nói, em đêm nay theo mọi người cùng đi. Vũ hội cử hành ở trong nhà Kim Tiểu Thư. Bố trí xa hoa không hề kém vũ hội Netherfield lúc trước. Kim Tiểu Thư kéo cánh tay Wickham, nhận ánh mắt hâm mộ của các cô gái trẻ. Thấy Mary bước vào cửa, nàng đầu tiên là ngẩn người. Sau đó lập tức buông Wickham ra đi đến chỗ nàng. Wickham cũng phát hiện người tới. Sắc mặt kịch biến, nhìn Kim Tiểu Thư cùng nàng nóng hổi đón tiếp, trong lòng nổi lên dự cảm điềm xấu. Cậu rốt cục xuất hiện. Bạn tốt, cậu đã muốn buồn ở nhà nửa tháng cậu biết không? Kim Tiểu Thư ôm bả vai Mary oán giận. Thực xin lỗi, gần nhất có việc. Mary cùng nàng chạm hai má, thấp giọng hỏi, nghe nói cậu muốn đính hôn. Nguyên lai mọi người đều truyền thành như vậy sao? Kim Tiểu Thư có chút kinh ngạc. Lắc đầu phủ nhận nói trước mắt còn không tính cái kia. Cậu có biết, tôi là thực cẩn thận, vì rằng anh ta cũng đủ tao nhã mê người, nhưng còn không thể làm cho tôi vì hắn anh ta hồn điên đảo. Vậy là tốt rồi, Mary yên tâm, chính cái gọi là vật họp theo loài. Tính cách Kim Tiểu Thư cùng nàng cực kỳ tương tự, tuyệt sẽ không làm ra hành động tùy tiện, nếu không là vì lo lắng cho cậu. Hôm nay tôi cũng sẽ không xuất hiện ở trong này. Mary cầm 2 ly rượu, đưa cho Kim Tiểu Thư 1 ly. Kim Tiểu Thư nhíu mày, ý bảo nàng tiếp tục nói. Cậu là từ miệng Wickham nghe nói ân oán của hắn cùng Darcy. Mary nhấp 1 ngụm rượu. À, hắn ngay từ đầu liền nói cho tôi biết. Kim Tiểu Thư trên mặt lộ ra thần sắc đồng tình. Chuyện xưa này hắn gặp người liền nói. Mary cười nhạo. Một kẻ sau lưng người nói bậy là thân sĩ thật chính sao? Một kẻ chung quanh tranh thủ đồng tình của mọi người nhưng không có dũng khí đối mặt nam nhân vật chính là nam nhân chân chính sao? Bạn tốt, tôi hy vọng cậu thật sự suy tư ẩn tình trong đó. Nói tới đây, Mary bỗng nhiên nhớ tới Darcy, vội vàng cúi đầu uống rượu che giấu hoảng hốt nơi đáy mắt. Tuy rằng Darcy cũng từng sau lưng ghét bỏ nàng. Nhưng hắn thản nhiên thừa nhận mình sai lầm cũng ý đồ lấy được nàng tha thứ. Chuyện này bù lại phong độ thân sĩ hắn có tì vết. Nay nhớ lại, nàng lại một chút cũng không giận hắn. Kim Tiểu Thư đối với ý kiến bạn tốt phi thường coi trọng. Cúi đầu mân miệng nhỏ uống rượu, mắt lộ ra trầm tư. Tôi nghĩ cậu nói đúng. Hắn ở phương diện hành sự quả thật không đủ quang minh lỗi lạc. Thậm chí có chút thủ đoạn đùa bỡn hiểm nghi, Kim Tiểu Thư khổ cười rộ lên. Tệ hơn là, tôi hiện tại mới phát hiện, cô gái bị hắn theo đuổi qua đều là gia đình giàu có. Bạn tốt, 1 vạn bảng Anh của cậu trổ hết tài năng cho cậu. Cậu khẳng định là giàu có nhất trong các nàng. Mary trêu tức nhếch 1 bên lông mi, loại nam nhân nịnh nọt này nàng đời trước thấy được nhiều. Khả năng bọn họ bội bạc cơ hồ là 100%. Không, chồng của tôi có thể không có tiền, cũng có thể không anh tuấn, nhưng hắn không thể yêu bảng Anh của tôi còn hơn yêu người của tôi. Kim Tiểu Thư nhấp 1 ngụm rượu, buồn khổ than thở nói. Cậu tin tưởng hắn yêu cậu, hắn từng dùng loại ánh mắt này xem qua bao nhiêu nữ nhân. Mary chỉ Wickham nhìn như mãn nhãn thâm tình. Ở trên ngực Kim Tiểu Thư bị thương đâm thêm 1 đao. Kim Tiểu Thư thống khổ rên rỉ, xoay người tránh đi Wickham nhìn chăm chú. Sắc mặt Wickham trở nên phi thường khó coi. Mary xa xa giơ lên ly rượu với hắn, sau đó uống 1 hơi cạn sạch. Động tác này nhìn như lễ phép, kỳ thực tràn ngập ý tứ hàm xúc khiêu khích cùng uy hiếp. Wickham cưỡng chế trong lòng nổi giận, gật gật đầu với nàng liền chui vào đám người. Hắn còn nhìn tôi sao? Kim tiểu thư cũng một ngụm uống hết ly rượu, có chút chật vật hỏi. Hắn đã sớm tránh ra, ngữ khí Mary thản nhiên. Kim tiểu thư đột nhiên xoay người, ở trong đám người siêu tầm thân ảnh Wickham, phát hiện hắn đang cùng một đám cô nương trêu đùa. Ánh mắt ôn nhu đa tình như vậy, khóe môi nàng gợi lên, tươi cười lạnh như băng. A ha, một vị thân sĩ hoàn mỹ cỡ nào. Hắn luôn có biện pháp làm cho các cô gái vì hắn mê muội. Mary liếc mắt nhìn nàng một cái, ngữ khí thận trọng, có một câu cậu nhất định phải biết, nam nhân đa tình vô tình nhất. Về sau trăm ngàn lần đừng yêu kẻ cùng loại. Tôi đã biết, tôi cũng không thương hắn. Kim tiểu thư nâng cằm, một lần nữa tìm về kiêu ngạo. Cảm ơn cậu bạn tốt, cậu là bạn thân duy nhất đời này của tôi. Kim tiểu thư dùng sức ôm Mary, hôn hai gò má nàng. Tránh ra, miệng toàn mùi rượu. Mary ghét bỏ giơ tay ngăn cách môi của nàng. Cậu cho là cậu rất dễ chịu sao? Kim tiểu thư buồn bực reo lên. Hai người đối diện, nhất tề cười rộ lên. Wickham vẫn chôn ở trong đám nữ nhân. Hắn phát hiện Kim tiểu thư không hề giống như thường ghen tuông đi tới kéo hắn đi. Nàng thậm chí không đem con mắt nhìn hắn, vẫn cùng cái nữ nhân kia ngồi cùng một chỗ nói chuyện với nhau. Khi thì phát ra tiếng cười vui sướng, nàng làm như không thấy hắn. Loại thái độ này lại quá rõ ràng. Một tia may mắn dưới đáy lòng Wickham cuối cùng cũng hết. Khuôn mặt hắn vặn vẹo trong một cái chớp mắt lại rất nhanh điều chỉnh lại. Càng ân cần đầu nhập cùng đám nữ sĩ nói chuyện. 9 giờ rưỡi, vũ hội đã xong, các tân khách lục tục đi đến trước cửa. Lấy đi mũ cùng áo khoác đã gửi. Mary tiểu thư, chờ một chút, Wickham gọi lại Mary, anh có chuyện gì? Đôi lông mày Mary mang theo một chút chê cười. Phá hủy chuyện tốt của tôi. Cô có phải rất đắc ý hay không? Trên mặt Wickham mang cười, trong mắt màu lam lại tràn ngập oán hận. Đúng vậy, có điểm đắc ý, Mary ăn ngay nói thật. Hai tay Wickham đặt bên người gắt gao nắm lại, phát hiện Bennett tiên sinh đi tới chỗ bọn họ, chỉ đành vội vàng chốt hạ nói. Mary tiểu thư, tôi dám cá, cô sau này nhất định sẽ hối hận. Mary không sợ hãi chút nào cười. Nàng từng là tướng môn hổ nữ. Nàng từng là nhân hiếu công chúa, nàng từng chết đi trọng sinh, trên thế giới này không có gì có thể làm nàng sợ hãi. Wickham liếc nhìn nàng một cái thật sâu, lòng tràn đầy thất bại rời đi. TP, ta nhớ đến một câu nói, không sợ tạc trộm chỉ sợ tạc nhớ thương. Cách chương.